Một luồng kình khí đập vào ngực Lý Vân Tiêu. A, đau. Khiến người ta ngạc nhiên chính là hét thảm là Long Hạo. Hắn dùng sức quá mạnh trên bả vai truyền đến thống khổ, suýt chút nữa lần thứ hai chật khớp. Cả người mồ hôi lạnh tràn trề, lửa giận ngút trời. Phốc! Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một ngụm nhiệt huyết tràn vào yết hầu, hắn thuận thế hít một hơi, há mồm phun tới trên mặt Long Hạo. Bởi cách quá gần chờ thời điểm phát hiện đã chậm, Long Hạo không thể tránh khỏi trực tiếp bị huyết đàm văng đầy mặt, trên mặt khắp nơi là mùi vị gay mũi. Oa! Long Hạo tức giận oa oa kêu to, vội vàng đem áo cởi ra, thủ hạ cuống quýt đưa qua khăn mặt, liều mạng lau mặt, nhưng mùi vị nhàn nhạt kia lại làm sao cũng lau không xong. Lý Vân Tiêu cười to nói: "Ha ha, hiện tại ta mới nhìn rõ ngươi là ai." Hóa ra là ngươi à? Ồ, đúng rồi, Thanh Nguyệt bảo đao của ngươi đâu? Oa! Xuất sinh, giết hắn cho ta. Long Hạo điên cuồng giống to, chuyện này chính là nỗi đau của hắn, so với mình đứt đoạn mất hai tay còn muốn thống khổ. Kia là huyền binh mình dốc hết gia sản đổi lấy à? Bảo đao trong tay thực lực tăng gấp bội. Hiện tại không còn, hắn hoàn toàn bị làm tức giận. Hảo ca, không thể. Tuấn Lương vội vã tiến lên. Tiểu tử này biết chắc chắn phải chết, vì lẽ đó cố ý làm tức giận ngươi, muốn cầu một thoải mái. Chúng ta chuẩn bị cho hắn bữa tiệc lớn còn chưa lên, làm sao có thể để hắn dễ dàng chết đi. Long Hảo trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, dữ tợn nói: Hảo tiểu tử, suýt chút nữa trúng kế của ngươi. Phía dưới liền để ngươi cẩn thận thưởng thức bữa tiệc lớn đi. Long Đức trước tiên cho hắn ăn điểm tâm, thưởng 100 roi, tuyệt đối đừng đánh chết. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ nghi hoặc, tựa hồ căn bản không nghe thấy lời của bọn họ. Ngay ở vừa nãy, thời điểm Long Hạo một quyền nện xuống, tuy rằng mình bị chấn đến nội phủ xuất huyết, nhưng cỗ kinh khí kia lại nhảy vào trong cơ thể, bị thân thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành chân khí nhàn nhạt, cuối cùng dĩ nhiên đưa về trong đan điền. Phát hiện này để hắn giật nảy cả mình, trong đầu nháy mắt nhớ lại tình cảnh năm đó cùng Bá Thiên Vũ Đế chiến một trận. Vì tranh cướp bài vị trên thiên địa phong vân bảng, hai người đánh mấy ngày mấy đêm, giết đến trời long đất lở, toàn bộ thánh vực gần như tan vỡ. Cuối cùng bởi vì thân thể Bá Thiên Vũ Đế mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ chân khí của hắn, càng về sau ưu thế càng trở nên rõ ràng, lúc này mới thất bại. Hiện tại trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Thân thể Bá Thiên không đơn thuần chỉ là có thể mạnh mẽ chống đỡ chân khí đơn giản như vậy, còn có thể hấp thu kinh khí đối phương biến thành của bản thân. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có công pháp biến thái như vậy? Chán hắn bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, như vậy xem ra Bá Thiên luyện thể quyết này thần kỳ dĩ nhiên không kém đại diễn thần quyết. Chương 52. Thái giám cũng điên cuồng. 1. Ngơ điên cuồng. 1. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng phát hiện vị trí thiếu hụt của công pháp này. Tuy rằng có thể hấp thu kinh khí của đối phương, nhưng dưới tình huống phải chịu một đòn của đối phương, để chân khí đánh vào trong cơ thể mới có thể tiêu hóa hấp thu. Như vậy nguy hiểm cũng là rất lớn, võ giả bình thường đánh mấy quyền, mạnh mẽ chống đỡ thì không sao. Nhưng đến cửu thiên đế cảnh, ai dám đứng bất động mạnh mẽ chống đỡ một quyền của vũ đế? Coi như là Bá Thiên, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám để cho đối phương trực tiếp oanh kích thân thể à. Hô, dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng công pháp này vô địch. Nguyên lai cũng là có thiếu hụt. Lý Vân Tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, đùng. Một tiếng truyền đến trên người tê sần, một tia kinh khí yếu ớt truyền vào trong cơ thể, rất nhanh bị thân thể hấp thu. Mấy đại hán lúc trước đã để trần cánh tay, một người cầm cây roi dài, mặt hưng phấn nhìn hắn, ánh mắt kia thật giống như đang nói: Ngươi không phải rất cứng sao? Xem ta hiện tại làm sao trừng trị ngươi. Trên trường tiên còn có gai nhọn, một roi xuống liền đánh nát da thịt. Đùng, đùng, đùng. Một người một roi nhanh chóng đánh lên, máu tươi từ trên người Lý Vân Tiêu bay ra, rơi đầy đất. Đau đớn từ toàn thân truyền đến, trên roi này còn dính nước thuốc ăn mòn vết thương, không chỉ đau, da rẻ toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hối sữa. Chi? Lý Vân Tiêu đột nhiên cắn chặt hàm răng, thẳng thắn nhắm mắt lại. Từng tia kình khí từ trên roi ra truyền đến, tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng liên miên không dứt. Rất nhanh toàn bộ hút vào trong đan điền, bắt đầu yên lặng khôi phục chân khí. Tiểu tử này xương cũng thật là cứng, chúng nhiều roi như vậy, thậm chí ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng. Trong đôi mắt lão giả lưng vòng kia đột nhiên lộ ra tinh mang, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Roi da này thống khổ hắn cũng biết đến, coi như là võ sư chúng mấy roi cũng phải thống khổ kêu cha gọi mẹ. Tuấn Lương cười lạnh nói, xương ngạnh mới tốt, này chỉ là khai vị mà thôi. Bằng không làm mấy lần liền xin tha hoặc chết rồi, vậy còn có ý nghĩa gì? Vậy chúng ta chẳng phải là chuẩn bị không? Lão giả nghe vậy cũng khẽ gật đầu, im lặng không lên tiếng. Mấy tên đại hán kia nghe bọn họ đối thoại, trong mắt nhất thời bốc lên lửa giận. Lý Vân Tiêu không một tiếng động, rõ ràng chính là đang cười nhạo bọn họ không dùng sức đánh không đau, nhất thời liều mạng đánh xuống. Hầu như mỗi một roi đều muốn dẫn ra một tảng lớn huyết nhục. Sau trăm roi, cả người Lý Vân Tiêu hoàn toàn là máu thịt be bét, trên người không còn một khối da rẻ hoàn hảo. Mấy đại hán thở hổn hển, chân khí tiêu hao cực độ, còn kém một chút xíu. Trong lòng Lý Vân Tiêu yên lặng nói, còn kém một chút xíu là có thể hoàn toàn khôi phục lại nhị tinh đỉnh cao. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, châm chọc cười to nói, mấy tên vắt con vô dụng, sinh ra tráng kiện như thế, không nghĩ tới tất cả đều là tốt mã xẻ củi, mới đánh mấy cái đã thở hổn hển. Kiên trì bao lâu à? Chẳng lẽ các ngươi đều là thủy tinh? Gai. Trong truyền thuyết, nộ, nổi giận. Nam nhân có thể chịu nhục sao cũng được, nhưng quyết không thể bị người nói là thủy tinh a. Mấy đại hán nhất thời tức giận đến cổ đỏ chót, trong nháy mắt thể năng liền khôi phục lại đỉnh cao, mạnh mẽ giơ lên roi dài giật xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng. Không chỉ có sức mạnh gia tăng, ngay cả tần suất cũng nhanh hơn, từng cái tựa như phát điên đánh xuống. Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng thầm, từng luồng kinh khí bị thân thể hấp thu chuyển hóa thành chân khí trầm tích đến trong đan điền. Mấy chục lần sau, nhất thời kinh khí trong đan điền no đủ, khôi phục lại nhị tinh đỉnh cao. Hắn đang muốn tránh thoát ràng buộc nổ lên giết người, đột nhiên trong đầu lóe lên băng mang, bình cảnh vào đúng lúc này buông lỏng, trong mơ hồ tựa như muốn đột phá. Được rồi, để cho các ngươi lại đánh ca một trận, có thể quất Lý Vân Tiêu ta, các ngươi cũng không uổng công sinh ra trên đời. Hắn tiếp tục cắn răng nhắm mắt, bắt đầu hấp thu kinh khí yếu ớt kia, muốn xung kích bình cảnh. Dừng tay. Ngay ở thời khắc mấu chốt, Long Hạo đột nhiên hô một tiếng. Mấy đại hán không dám cãi lại, roi trong nháy mắt ngừng lại. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, nội tâm sinh ra vẻ thất vọng. Chỉ cần lại đánh mấy chục lần, hắn có niềm tin phá bình cảnh, lên cấp tam tinh võ sĩ. Đến thời điểm thoát đi liền có thể nắm chắc hơn. Long Hạo lạnh lùng nói, ta thực sự là coi khinh ngươi, dĩ nhiên không kêu một tiếng. Hừ hừ, biểu hiện tốt như vậy, phía dưới ta liền cho ngươi bữa tiệc lớn, để ngươi cẩn thận thoải mái một phen, ha ha. Theo hắn cười to, trên mặt Tuấn Lương cũng lộ ra nụ cười thâm độc, vỗ tay một cái, nhất thời một đại hán hai tay trình lên một bao thuốc. Lý Vân Tiêu chậm rãi dương mắt, lạnh lùng nhìn. Giờ khắc này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát ràng buộc nổi lên giết người, nhưng thân thể hư hao quá mức nghiêm trọng, trong sân còn có một tên võ sư. Hắn cũng không chắc chắn có thể trực tiếp khống chế toàn cục, vì lẽ đó vẫn như cũ lặng lặng chờ cơ hội, tiện thể muốn xem bọn họ giở trò vượng gì. Dáng dấp của Tuấn Lương dữ tợn không nói ra được, vỗ bao thuốc một cái cười lạnh nói: "Bao dược phấn này là ta tỉ mỉ phối chế." Thái giám cũng điên cuồng. Coi như là thái giám ăn cũng có thể một chù hoàn dương, khiến người ta túy tiên muốn chết. Hắn chỉ vào hai tên đại hán cầm roi dài trong tay, lạnh lùng nói: "Các ngươi lại đây." Hai tên đại hán không biết chuyện gì, liếc nhau một cách liền đi tới. Tuấn Lương nhẹ nhàng mở bao dược phấn, ngón trỏ khẽ gảy, nhất thời một đạo bột phấn màu đỏ bay ra, hai tên đại hán trực tiếp hút vào trong lỗ mũi, làm bọn hắn ho khan một hồi. Mấy giây sau, trong đôi mắt hai tên đại hán này bắt đầu xuất hiện vẻ mê ly, da rẻ màu đồng cổ cường tráng dần dần hiện ra phấn hồng lạ lướt, trong miệng hai người bắt đầu phát sinh từng trận mộng ngữ, tay không ngừng ở trên người sờ tới sờ lui, một bầu không khí quái dị truyền ra. Ngạch, ngạch, hai tên đại hán rất nhanh ôm nhau, nhiệt liệt hôn môi, các loại động tác càng ngày càng khó coi. Oa, oa. Tất cả mọi người đều buồn nôn, dồn dập cúi người xuống nôn mửa, ngay cả Long Hạo cũng nhìn ra một trận buồn nôn, vội vàng phất tay một cái nói: "Đừng thí nghiệm, mau mau cho hắn ăn đi." Tuấn Lương cười gằn liếm môi một cái, từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. "Vừa nãy bọn họ chỉ là dùng chút ít mà thôi, một bao này tất cả đều là của ngươi." Oa. Lý Vân Tiêu cũng không chịu được, động tác của hai đại hán kia càng lúc càng lớn, hắn ngay cả mật cũng trực tiếp phun ra ngoài, trong đôi mắt tuôn ra ý sát phạt mãnh liệt. Một cảm giác nổi da gà trong nháy mắt lan tràn toàn thân, thân thể kịch liệt rung động một cái. Chương 53. Thái giám cũng điên cuồng. 2. Ngơ điên cuồng. 2. Đột nhiên một luồng lực lượng rõ ràng từ trong đan điền điên cuồng tuôn ra, nhảy vào kỳ kinh bách mạch, quanh thân hết thảy huyệt đạo trong nháy mắt mở ra, chân khí vận chuyển một vòng, lần thứ hai hội tụ ở trong đan điền. Bình cảnh chỉ kém chút xíu rốt cuộc ở trong cơn buồn nôn đột phá. Biến thái chết. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, nguyên khí trên người trong nháy mắt từ toàn thân bộc phát ra, gân châu sàng buộc tứ chi đứt đoạn. Thân hình hắn lói lên, song trường phất ra, một luồng kình khí tuyệt cường trùng kích ra, bắn vào dược phấn trong tay Tuấn Lương. Oành! Kình khí nổ tung, dược phấn kia trong nháy mắt bay đầy trời, một mảnh là lướt ửng đỏ ở dưới trường phong thổi về phía đám người Long Hạo. Mọi người từng cái trúng chiêu, toàn bộ dính lên bột phấn. A! Long Hạo kinh hãi đến biến sắc, vội vàng kéo lấy Tuấn Lương. Thuốc giải, mau lấy ra thuốc giải. Tuấn Lương cũng văng trúng một mặt thuốc bột, hai mắt bắt đầu xuất hiện mê huyễn, âm thanh của hắn giống như mộng ngữ bắt đầu vang lên. Ngạch, ngạch, giải thuốc giải, không có giải dược. Hạo ca, đến đây đi, đến điên cuồng một chút cũng không sao. Điên cuồng con mẹ ngươi a! Hai mắt Long Hạo phun lửa, hét ầm lên, một cước toàn lực đá vào trước ngực Tuấn Lương. Tuấn Lương phun ra một ngụm máu, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất sinh tử không biết. Mã bá, làm sao bây giờ? Trong lòng Long Hạo lạnh cả người, trước mắt mười mấy người kia đã bắt đầu từng cái ánh mắt mê ly, giận dữ hét. Đều là hắn, mã bá, mau mau giết hắn. Long mã kia cũng kinh hãi không thôi, tuy rằng hắn đúng lúc dùng kình khí ngăn trở bột phấn, nhưng cũng có không ít dính ở trên người, một loại cảm giác quái dị rót vào trong da, hắn ngơ ngác, vội vàng dùng chân khí ngăn chặn dược lực, giận dữ hét: "Tiểu tử, muốn chết!" Long mã đang muốn nổi lên, đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên, Lý Vân Tiêu đã đi đầu ra tay, song quyền đánh xuống. "Hừ, chỉ là võ sĩ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn." Hắn nổi giận cổ động song quyền, bắp thịt khô quắt trên cánh tay đột nhiên liên tiếp nhô lên, hai cánh tay thô như rễ cây, đang muốn đấu tới. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến. Càn khôn chấn hồn. Yêu nguyệt. Hai mắt của Lý Vân Tiêu bỗng trở nên rực rỡ lên, con ngươi màu đen trong nháy mắt uốn lượn xoay tròn, hóa thành trăng lưới liềm đỏ như màu máu, như là một không gian vô tận khủng bố. A! Long Mã trong nháy mắt thất thần, cả người run rẩy, nhưng lập tức tỉnh lại, bỗng nhiên từ trên cánh tay truyền đến đau đớn. Lý Vân Tiêu đã hóa quyền thành chảo, mười ngón mạnh mẽ đâm vào hai vai của hắn, một chảo mà xuống, nhất thời hai cánh tay giống như đao nhọn cốt nhục chia lìa. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng sát ý lạnh lẽo không giảm chút nào, chỉ là sắc mặt thoáng trắng xám, hiển nhiên chiêu công kích linh hồn vừa nãy kia trực tiếp hao tổn tâm thần của hắn. Trong hai chảo máu thịt be bét, năm ngón tay hắn vồ lấy, như quyền tư nắm, gào thét đi ra ngoài thừa dịp Long Mã thống khổ, song quyền đột nhiên đánh vào ngực hắn, ầm. Long Mã phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ bay ra, rơi trên mặt đất, toàn thân dính bột phấn của thái giám cũng điên cuồng. Ngay trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, hơn 10 tên đại hán thần trí đã không rõ, lẫn nhau cắn xé cuồng trảo từng cái như nhìn thấy thịt nhào tới, rất nhanh Long Mã đã bị nhấn chìm trong núi thịt. Trong dạ dày Lý Vân Tiêu lần thứ hai quay cuồng lên, hắn cố nén buồn nôn, liếc mắt nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy Long Hạo cũng ở trong thời gian ngắn ngủi kia tinh thần thất thủ, gia nhập vào trong nhục dục điên cuồng. Oa! Hắn không thể nhịn nổi nữa, hoa ra mật xanh cả người bay lên trời, cẩn thận tách ra bột phấn kia, nhảy tới bên bậc thang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng trên mà đi. Phía sau truyền đến vô số tiếng gào thét như dã thú, còn có tiếng kêu to tiêu hồn. Hắn lau mặt, đem quần áo đầy vết máu trên người ném xuống. Từ trong giới chỉ lấy ra một bộ đồ mới thay đổi, cả người tinh thần hơn nhiều. Nhưng bởi vì vừa nãy triển khai linh hồn công kích, hơn nữa nôn mửa quá nhiều, sắc mặt thoáng có vẻ trắng xám. Đùng! Hắn một chưởng vỗ bỏ khóa lớn trên cửa, hai phiến cửa lớn bằng sắt của địa lao ầm ầm mở ra, ánh mặt trời chiếu vào. Hả? Hắn trong nháy mắt giải ra. Ngoài cửa có mười mấy ánh mắt đồng dạng giải ra, từng cái thẳng tắp nhìn hắn. Lạc lão sư, Trần Côn, Hàn Béo, làm sao các ngươi đến rồi? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Trần Chân phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên nói, Ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra thản nhiên nói, không có chuyện gì à? Ta có thể có chuyện gì? Chuyện này Trần Chân không tin tưởng, trên dưới đánh giá hắn một phen, lại hướng trong địa lao nhìn ngó. Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Bên trong là thanh âm gì? Hắn hiếu kỳ đi vào bên trong. Long Khánh trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cảm giác ung dung không nói ra được. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì. Tuy rằng hắn cũng vạn phần kinh ngạc, nhưng này đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Oa! Sắc mặt Trần Chân tái nhợt, nhanh chóng chạy ra ngoài, ở một bên kịch liệt nôn mửa. Trần Chân, xảy ra chuyện gì? Hàn Bách cũng kinh ngạc đi vào trong. Mấy người Trương Thanh Phàm cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ cũng đã làm tốt sự tính xấu nhất, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu như sân vắng tản bộ, nhàn nhã tự nhiên, nơi nào có nửa phần không khỏe. Trương Thanh Phàm đánh giá hắn vài lần, nhất thời cảm thấy có loại khí chất bất phàm, kinh ngạc nói, ngươi chính là Lý Vân Tiêu? Bên trong là thanh âm gì? Hắn cũng hiếu kỳ, học Trần Chân đi vào nhìn một chút. Ai nha, không có gì, Long Hảo công tử mời một đám thủ hạ ở bên trong chơi đùa a. Lý Vân Tiêu không đáng kể lắc lắc đầu, nhưng trong ánh mắt toát ra dáng vẻ hết sức buồn nôn, sắc mặt lần thứ hai có chút trắng bệch. Vẫn là không nên đi vào quấy rầy bọn họ. Ồ, dáng dấp của hắn lập tức làm tất cả mọi người hoài nghi, ai cũng không tin từng cách đi vào, muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì. Oa! Mười mấy người điên cuồng vọt ra, từng cái tất cả đều ngồi xổm ở hai bên, từng ngụm nôn mửa, ngay cả Lạc Vân Thường mấy lần mạnh mẽ đè xuống đồ vật trong dạ dày, nhưng cuối cùng không chống đỡ được, từng ngụm nôn mửa. Đám thuật luyện sư Trương Thanh Phàm càng là run cầm cập lấy ra các loại đan dược, giống như đậu đổ vào trong miệng, nhưng rất nhanh lại phun ra ngoài. Long Khánh cũng nôn mấy lần, nhưng trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn mạnh mẽ ấm ngực, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai chạy vào. Nhưng mấy giây sau, một trận nôn mửa truyền đến, hắn lần thứ hai chạy ra bên ngoài ới mửa. Ai nha, ta đã bảo các ngươi đừng vào xem rồi mà. Lý Vân Tiêu một mặt trách tội. Khuyên thật không nghe, đáng đời. Long Hảo công tử thưởng thức, không phải người bình thường có thể tiếp thu. Chương 54. Kim châm trích huyệt. 1. Trần Chân run cầm cập đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Vân thiếu, thật ác tâm a. Sau khi Long Khánh nôn mửa chấn động, cả người tức giận run cầm cập lên, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn liếc mắt liền thấy ái tử của mình ở bên trong, tình cảnh chấn động bực này để hắn triệt để hỏng mất. Không nói cuối cùng kết quả làm sao, để cả đám người Trương Thanh Phàm nhìn thấy loại rèm pha này, ngày sau Long gia hắn còn có mặt mũi ở thủ đô đặt chân sao? Hắn hầu như muốn nổi điên, nếu không phải nhiều người ở đây như vậy, hắn nhất định sẽ đem Lý Vân Tiêu chém thành muôn mảnh, lấy cho chó ăn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hàn ý từ trên người hắn tản mát ra. Long đại nhân, quý công tử không nói một tiếng mời ta tới làm khách, ta còn muốn hỏi ngươi một chút là xảy ra chuyện gì đây này. Long Khánh cả kinh, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lý Vân Tiêu chỉ là thiếu niên, biểu hiện ra thực lực ở tam tinh võ sĩ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Thật giống như dù tự mình ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tại sao lại như vậy? Nội tâm Long Khánh an ủi mình nói. Nhất định là vừa nãy quá buồn nôn, vì lẽ đó cảm giác cũng sai lệch. Sắc mặt hắn phát lạnh, nghiêm nghị nói. Việc giữa ngươi cùng khuyển tử hiện tại ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại ngươi bình yên vô sự đứng ở đây, mà khuyển tử. Hắn nói đến phần sau, trong đôi mắt càng là muốn phun ra lửa. Sau ngày hôm nay, Long Hạo là không cách nào ở thủ đô lăn lộn. Khí thế trên người Lý Vân Tiêu tản ra, rất nhanh làm Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn chú ý. Hai người đều là đại sư cấp thuật luyện sư, thần thức dị thường mẫn cảm, lập tức phát hiện Lý Vân Tiêu khác với tất cả mọi người, đều dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Thanh Phàm nuốt mấy viên đan dược, rốt cuộc ổn định buồn nôn, sắc mặt tái nhợt nói. Con trai của ngươi khẩu vị rất nặng, bất kể hắn làm sự tình gì. Lẽ nào tại Long phủ của ngươi còn nghe hắn hay sao? Long Khánh cũng sững sờ, đúng a, Lý Vân Tiêu này là bị bắt về, nào có bản lãnh đem bọn người Hảo Nhi đẩy ngã. Chẳng lẽ đây thực sự là sở thích của Hảo Nhi hay sao? Hắn nhất thời có chút há hốc mồm. Cổ Vinh cười lạnh nói. Hừ, nghe nói chuyện này là di truyền à. Vừa nãy thời điểm hắn đi vào, quả nhiên thấy đồ đệ của mình cũng ở bên trong, sớm đã sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, chỉ lo đến thời điểm Lý Vân Tiêu tính sổ, vì vậy nhanh nhảy ra cho thấy cõi lòng. Bạch, nghe Cổ Vinh nói tất cả mọi người giống như điện giật rời xa Long Khánh, chí ít cách 3-4 mét. Đem Long Khánh cô lập ra, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Sắc mặt Long Khánh trong nháy mắt trắng bệch, hết sức lung túng một người ngốc đứng ở đó, chỉ vào Cổ Vinh cả giận nói. Nói năng bậy bạ. Ta đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân, tam tài cảnh đại vũ sư, há có thể là Long Dương pha lê. Trương Thanh Phàm lạnh lùng nói. Bên trong cái nào không phải võ giả. Hắn không tiếp tục để ý tới Long Khánh, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt nhất thời nhu hòa lên. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói. Ngươi chính là Trương Thanh Phàm. Trương Thanh Phàm kinh ngạc nói. Ngươi biết ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Bên trái là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn, bên phải là trấn quốc thần vệ thống lĩnh Lạc lão sư, như vậy đi ở chính giữa, ngoại trừ bệ hạ ra, cũng chỉ có Trương Thanh Phàm hoặc là Tiêu Khinh Vương, rất dễ đoán. Trương Thanh Phàm lộ ra ý cười, gật đầu khen. Ngươi cùng nghe đồn quả nhiên có chút không giống, ngươi biết kim châm trích huyệt. Lý Vân Tiêu cười hì hì. Thử một chút xem sao. Thử một chút xem. Trương Thanh Phàm nghiêm mặt, ngưng tiếng nói. Công chúa Điện Hạ Kim Chi Ngọc Diệp, nếu không có đầy đủ tự tin, há có thể cho ngươi tùy tiện thí châm. Lý Vân Tiêu vẫy vẫy tay, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ cười nói. Không cho ta thí nghiệm, các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Trương Thanh Phàm sững sờ, trầm tư vài giây, cất tiếng cười to nói. Được, vậy ngươi liền thử đi. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu cứu sống công chúa, sau đó tại Thanh Thủy Quốc, bất luận tình huống thế nào cũng có thể bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Nếu không cứu sống được, coi như là Lý Thuần Dương đứng ra cũng không giữ được mạng của ngươi. Lời nói của hắn tựa hồ ám chỉ, sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi đổi, cười lạnh nói. Mệnh của ta bất cứ lúc nào đều nắm giữ ở trong tay mình. Cổ Vinh thấy bầu không khí có chút lạnh, vội vàng nói. Đừng ở chỗ này dây dưa, công chúa Điện Hạ còn chờ thi châm. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn Mộng Vũ, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười. Lần trước ngươi hãm hại ta, lần này tìm người tới cứu ta, xem như là họa nhau. Trên mặt Mộng Vũ đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa vặn cần người trợ giúp, ngươi đến giúp ta cứu chị công chúa đi. Mộng Vũ vội vàng phất tay nói, ta, không được không được, ta cái gì cũng không biết. Lý Vân Tiêu cười nói ngươi làm, không được cũng phải được. Hắn quay đầu đối với Trương Thanh Phàm nói, Trương Đại Sư, ta cần hai người trợ giúp, một là Mộng Vũ, một là Lạc Lão Sư. Còn thủ lao để các nàng giúp đỡ, ta muốn ngươi chi trả thay ta. Trương Thanh Phàm sững sờ, lập tức gật đầu nói. Tất cả theo ngươi, tất cả mọi người đều nghe ngươi điều khiển. Trong lòng Lạc Vân Thường âm thầm vui vẻ, cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Kim châm trích huyệt chính là phương pháp thi châm trong truyền thuyết. Trên đại lục chỉ có số ít cao cấp thuật luyện sư mới bí mật nắm giữ. Có thể chứng kiến phương pháp đâm huyệt, bất kỳ một thuật luyện sư nào cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Vinh vội vàng nói, Vân Thiếu, không phải nói để ta giúp đỡ sao? Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, Lương Tuấn là đồ đệ của ngươi. Trong lòng Cổ Vinh cảm thấy lạnh lẽo, thầm nói không xong, hắn lau mồ hôi lạnh nói, trước đây là đồ đệ, có điều vừa nãy ta đã đem hắn trục xuất sư môn. Kỳ thực rất lâu trước ta liền không quản hắn, ngạch là thật sự, đừng đi a Vân Thiếu, ngươi nghe ta nói kỳ thực ta căn bản là không quen biết hắn, đừng đi a. Lầu 4 của thuật luyện sư công hội trong một mật thất. Tần Như Tuyết thân mang quần áo màu trắng, nằm ở trên giường ngọc màu xanh nhạt, sắc mặt tái xanh, hoa văn màu đỏ sẫm nằm dày đặc ở trên mặt, sinh cơ yếu ớt. Trương Thanh Phàm liếc mắt nhìn, sắc mặt càng khó coi mấy phần, trầm giọng nói. Tử Thanh Dường Ngọc có thể thoáng áp chế bệnh tình của công chúa, nhưng hiển nhiên cũng đã đến cực hạn. Lý Vân Tiêu hơi thở dài một tiếng, thầm nói hồn lực của mình đẳng cấp quá thấp, không đã sớm phát hiện công chúa là ngũ âm tuyệt mạch, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Chương 55 Kim Châm Trích Huyệt 2. Hắn hơi phất phất tay nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Mộng Vũ cùng Lạc Vân Thường lưu lại. Lạc Vân Thường không nhịn được nói, chuẩn bị một cái lều vải cùng 30 cây kim châm là có thể. Thật sự không cần đồ vật khác. Nàng hơi có chút sốt sắng nói, Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự có nắm chắc? Lý Vân Tiêu nâng cằm trầm ngưng. Trương Thanh Phàm thấy dáng vẻ này, khiến cho hắn căng thẳng vạn phần, ngưng tiếng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu quá thấp, ta sẽ đi thông báo quốc vương bệ hạ. Lời nói của hắn rất rõ ràng, nếu như Lý Vân Tiêu không thành công, như vậy công chúa sẽ vẫn lạc. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm giác nặng nề, đối với tình huống cũng không coi trọng. Dù sao tuổi của Lý Vân Tiêu quá nhỏ, mà kim châm trích huyệt không chỉ đối với sức khống chế của người thi châm yêu cầu cực cao, hơn nữa trình tự, thời cơ, cường độ đều không cho có nửa phần sai lầm. Chiếu bọn họ tính toán có thể có 30% liền vạn hạnh. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng nói: nếu như công chúa là thân nam nhi, ta mặt đối mặt thi châm cho hắn có tự tin 100%. Nhưng nàng là nữ tử, ta chỉ có thể cách lều vải ở trong vòng 15 mét lâm không phi châm trích huyệt. Hơn nữa vừa nãy ở Long Gia bị nhã hứng của Hảo Thiếu làm nôn mửa, hiện tại tinh thần còn có chút uể oải, tổng hợp lại đại khái khoảng chừng 90% a. Phi châm trích huyệt, ngươi nói với ta ngươi sẽ cách lều vải 15 mét lâm không phi châm trích huyệt. Trương Thanh Phàm chặn một ngụm lão huyết ở dưới ngực, trong đầu vù vù một hồi. Nguyên lai ngươi muốn chuẩn bị lều vải là vì lẩn tránh nam nữ chi hiểm. Mặt đối mặt 100%, phi châm trích huyệt nắm chắc 90%. Hứa Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, có chút hoảng hốt nói: kim châm trích huyệt nguyên lai dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn rất cao thâm a. Nhưng hắn vội lắc đầu nói: không đúng, không đúng, trước đây ta từng nghe sư phụ nói, muốn thành công sử dụng kim châm trích huyệt, không có hồn lực của cấp 5 thuật luyện sư, hoặc là muôn vàn thủ pháp thử thách là căn bản không thể thành công. Lạc Vân Thường cũng giải ra một hồi, nhất thời trên mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: ngươi coi ngươi là Dương Địch đại nhân sao? Còn nắm chắc 100%, còn lâm không phi châm. Hiện tại tính mạng của công chúa như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi chăm chú một chút cho ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: ta đã rất chăm chú à, nếu biết tính mạng của Như Tuyết nha đầu đang như ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi liền đừng quấy rầy ta. Hiện tại bắt đầu đi, Mộng Vũ, ngươi đỡ công chúa là được, Lạc lão sư, ngươi giúp ta dựng lên lều vải. Trương Thanh Phàm một tay tóm lấy lều vải ném ra ngoài, phẫn nộ nói: cách lều vải cây sắm a, liền mặt đối mặt đi, công chúa là thân thể phản kim, há có thể cho ngươi trò đùa. Con ngươi của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ lườm hắn một cái. Chính là bởi vì thân thể vạn kim, cho nên mới cách lều vải. Kim châm trích huyệt nhất định phải cởi hết quần áo, nếu không cách lều vải, bị ta nhìn thấy hết. Đến thời điểm quốc vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, ta không cưới nàng là không thể. Dựa vào, ngươi muốn hại ta đúng không? Ta mới không cưới tiểu nha đầu đây này. Tất cả mọi người trong nháy mắt té xỉu. Trương Thanh Phàm chỉ cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, chuyện nghiêm trọng như vậy lại bị Lý Vân Tiêu biến thành chuyện ép hôn. Hắn cảm giác đối phương tựa hồ là đang đùa hắn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, nhìn chằm chằm sắc mặt của Tần Như Tuyết trầm giọng nói: ngũ âm tuyệt mạch liền muốn hội tụ linh hải, các ngươi chậm trễ nữa, đến lúc đó ngũ âm hội tụ một mạch, sinh cơ đoạn tuyệt, coi như là đế cấp thuật luyện sư đến cũng cứu không được. Mọi người sồn sập hướng trên mặt công chúa nhìn lại, chỉ thấy năm đạo huyết tuyến bé nhỏ quả nhiên lại tăng trưởng không ít, bắt đầu lan tràn đến đỉnh đầu. Trong lòng Trương Thanh Phàm căng thẳng, trầm giọng quát lên: Mộng Vũ cùng Lạc Vân Thường lưu lại, tất cả mọi người lập tức đi ra ngoài. Hắn xoay người rời đi, hiện tại tên đã lên cung, coi như bắn chật cũng phải nhắm mắt bắn đến cùng. Tất cả mọi người đều mặt sạm lại, các loại tâm tình đều có, lũ lượt đi ra băng thất. Mộng Vũ cởi sạch quần áo của nàng. Lạc lão sư, dựng lều vải. Lý Vân Tiêu, nháo đủ rồi. Chuyện này hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu, chăm chú một chút cho ta. Lạc Vân Thường cả giận nói. Đùng. Lý Vân Tiêu mở ra hộp kim châm cũng không ngẩng đầu lên, cong ngón tay búng một cái, nhẹ nhàng nói: Lạc lão sư, ta muốn đâm huyệt vân môn của ngươi, châm vào 7 phân. Xèo. Tiếng xé gió vang lên, con ngươi của Lạc Vân Thường đột nhiên mở lớn, một ánh vàng lấp lóe rồi biến mất, trên xương bả vai của mình như bị muỗi cắn, một cây kim đâm nhỏ như sợi tóc cắm ở trên vân môn huyệt của mình, đâm vào da thịt 7 phân, không có nửa điểm khác biệt. Trong nháy mắt Lạc Vân Thường dại ra, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nội tâm càng là nhấc lên sóng gió động trời. Thiếp thân nội y của nàng chính là dùng kim ti tuyến may thành, đối với nguyên lực có tác dụng chống đỡ nhất định, kim châm xuyên thấu cần khí lực căn bản là không có cách khống chế, huống chi tinh chuẩn như vậy. Hơn nữa hắn là làm sao biết mình mặc kim ti y? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, vừa nãy thời điểm ở bên ngoài, ta phát hiện phần gáy của Lạc lão sư hơi có kim quang thoáng hiện, tất nhiên là mặc kim ti y. Hiện tại cô gái đều lưu hành mặc cái này. Hơn nữa ba cái áo khoác, người ta cách xa nhau 6 mét, vì lẽ đó một châm này, ta dùng 3 phần khí lực, sẽ không kém bao nhiêu. Trên mặt Lạc Vân Thường đỏ bừng, bị nam tử biết áo lót mình mặc, làm sao cũng bình tĩnh không nổi, tuy rằng trong lòng kinh ngạc không ngớt, nhưng vẫn như cũ nổi giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thật không giữ mồm giữ miệng. Lý Vân Tiêu cười to nói, mau mau bắt đầu đi. Kỳ thực Lâm Không Phi châm ta mới chắc chắn, nếu cô gái nhỏ như tuyết này ở trước mặt ta cởi sạch, ta nơi nào bình tĩnh đến thi châm a? Ngươi đừng xem cô nàng này nhỏ tuổi, kỳ thực muốn ngực có ngực, đã sớm phát. Được rồi. Trong mắt Lạc Vân Thường xẹt qua một tia ngượng ngùng, triển khai lụa mỏng ở trong tay, nhất thời đem Lý Vân Tiêu cùng Tần Như Tuyết cô lập ra, nàng thoáng bình phục lại tâm tình, nhẹ giọng nói. Bắt đầu đi. Mộng Vũ cũng căng thẳng đem quần áo của Tần Như Tuyết mở ra, cẩn thận đỡ lấy. Xèo. Ánh vàng thoáng hiện. Lý Vân Tiêu bắt đầu phi châm, từng cây xuyên thấu lụa mỏng, bay vụt mà vào. Con ngươi của Lạc Vân Thường đột nhiên mở lớn, toàn bộ tâm thần tăng cao đến đỉnh điểm, đem mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu đều thanh thanh sở sở ấm vào trong đầu. Ở ngoài hầm băng, một đám người dị thường yên tĩnh, không người nào dám lớn tiếng thở dốc, bởi vì sắc mặt của Trương Thanh Phàm cực kỳ khó xem, không ai dám làm hắn càng thêm khó chịu. Chương 56. Sắp nổi gió to, Hứa Hàn rốt cuộc không nhìn được nói. Trương lão, ngươi nhìn Lý Vân Tiêu có phải là hồ đồ hay không? Con ngươi của Trương Thanh Phàm co rụt lại, trầm giọng nói. Đến một bước này coi như là phân cũng phải ăn. Ánh mắt của hắn âm trầm như muốn giết người, lạnh lùng chuyển hướng Cổ Vinh. Sợ đến cả người Cổ Vinh run cầm cập, mồ hôi nhỏ trên đất. Tích đáp, vang lên, đùng. Cửa hầm băng đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều là trái tim nhảy vụt. Dồn dập quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Lý Vân Tiêu thản nhiên đi ra. Xảy ra chuyện gì? Còn chưa bắt đầu sao? Trương Thanh Phàm trầm giọng nói. Công chúa Điện Hạ đã không kéo nổi. Lý Vân Tiêu tử tốn nói. Xong rồi, xong, xong rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhanh như vậy. Mới mấy phút, lừa người sao? Trong lòng mỗi người đều hiện lên tâm tình bị lừa, Cổ Vinh càng là hai mắt nổ đom đóm, hầu như muốn ngất đi. Hắn tựa hồ đã thấy tình cảnh mình bị Trương Thanh Phàm nổi giận ngũ mã phân thây. Lý Vân Tiêu, cẩu đảm của ngươi thật lớn. Trương Thanh Phàm rốt cuộc bạo phát, lửa giận ngút trời, râu tóc dựng ngược, cả người nổi khùng vọt tới. Lại dám lấy tính mạng của công chúa Điện Hạ đùa bỡn chúng ta, ngày hôm nay coi như là Lý Thuần Dương tới, ta cũng phải lột ra ngươi. Đùng. Một bóng người xinh đẹp lướt qua, Lạc Vân Thường xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm của Trương Thanh Phàm, nhẹ giọng nói. Trương Đại Sư, là thật sự được rồi. Công chúa Điện Hạ đã không có việc gì. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Trương Thanh Phàm cảm giác đầu óc của mình có chút phát mộng, ngạc nhiên nói. Thật, thật sự được rồi. Vân Thường, ngươi làm sao cũng thích nói giỡn. Bóng người Hứa Hàn lói lên trực tiếp chui vào trong hầm băng, rất nhanh một âm thanh khiếp sợ truyền đến. Dĩ nhiên, dĩ nhiên thật sự được rồi. Chi? Ngoài cửa tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, phồn sập ngơ ngác nhìn nhau. Bệnh tình quấy nhiễu mọi người hơn 10 năm, dĩ nhiên bị thiếu niên này mấy phút liền quyết định. Cổ Vinh trong nháy mắt cảm giác mình hư thoát, toàn bộ thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất tựa như bùn nhão. Nhưng nội tâm lại cực kỳ thoải mái, mạng nhỏ cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Ánh mắt lạnh như băng của Trương Thanh Phàm nhìn Lý Vân Tiêu trở nên hơi lúng túng lên, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi, lắp bắp nói: "Sao? Làm sao sẽ nhanh như thế? Lừa người khác cũng không nên lừa như vậy à?" "À, ha ha." Hắn mạnh mẽ nở nụ cười, nhưng thấy thế nào cũng rất không được tự nhiên. "À, con mẹ của ngươi." Lý Vân Tiêu mở miệng mắng: "Tổng cộng chỉ là 18 châm, ta chém ngươi 18 đao cũng có thể trong chớp mắt thời gian, ngươi cảm thấy phải bao lâu?" "3 ngày 3 đêm." "Thiệt thòi, ngươi vẫn là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, thật là ngu đần." "Chi?" Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Bách cùng Trần Chân cũng là miệng trương có thể nhét vào dưa hấu, ngoài cửa lần thứ hai dị thường yên tĩnh. "Dám mắng cung đình thủ tịch thuật luyện sư ngu đần. Trời ạ, coi như là quốc vương bệ hạ cũng không dám a. Tiểu tử này điên rồi sao?" Tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Cổ Vinh vừa thả tâm xuống trong nháy mắt lại bay đến cuống họng, hắn liều mạng giãy giụa mấy lần, hận không thể lập tức bò lên, mau mau cùng Lý Vân Tiêu rũ sạch quan hệ, nội tâm điên cuồng hô: "Trời ạ, ta không quen biết tiểu tử này, tuyệt đối đừng tội liên đới đến ta a." Trương Thanh Phàm cũng giải ra, bị người mắng thành ngu đần, đó là chuyện bao nhiêu năm trước. Nhớ lúc đó mình còn là một trung cấp thuật luyện học đồ, mỗi lần thời điểm tinh luyện vật liệu cho sư phụ thường thường sẽ bị gõ lên đầu mắng ngu đần. Bao nhiêu năm qua, mình chưa từng nghe qua lời mắng này. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên bản nên nổi giận mới phải, nhưng tại sao lại không có nửa phần tức giận, trái lại có chút thất thần. "Ngươi mắng ta ngu đần, chẳng lẽ không đúng sao?" U, B, K, W, W, M. Lạc Vân Thường cũng là cả người mồ hôi lạnh quát lên: "Lý Vân Tiêu, không được nói bậy, mau mau xin lỗi Trương Đại Sư." "Xin lỗi?" Lý Vân Tiêu cười lạnh tự mình đi ra ngoài, căn bản không để ý tới mọi người dáng sấp té xỉu. Chờ thời điểm hắn có bản lãnh lâm không phi châm tới tìm ta, ta có thể lo lắng chuyện xin lỗi. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, câu nói như thế này hắn vẫn là dám nói a. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy một trận té xỉu, vội vàng nói: "Trương Đại Sư, xin lỗi." Trương Thanh Phàm có chút cục hứng lắc lắc đầu than thở: "Người giỏi làm thầy, hắn nói không sai. Chúng nhân đều là một mảnh lặng lẽ, thế giới này là lấy thực lực nói chuyện." Trương Thanh Phàm thuyết pháp như thế, hiển nhiên là một loại thái độ chịu thua. Sau khi mọi người lặng lẽ, càng là từng cách nội tâm kinh hãi vạn phần. "Nếu công chúa đã không có việc gì, các ngươi đều lui ra đi. Ta dự định ở lại trong này mấy ngày, tiện thể quan sát bệnh tình của công chúa." Trương Thanh Phàm phất phất tay, hướng trong hầm băng mà đi, thần thái kia có chút tiêu điều. Tất cả mọi người từng cái yên lặng rời đi, Hàn Bách cùng Trần Chân cũng dự định trở về, lại bị Lạc Vân Thường một phát bắt được, ba người cùng đi ra thuật luyện sư cung hội. "Hai người các ngươi cùng Lý Vân Tiêu đi gần nhất, vì sao gần đây hắn biến hóa to lớn như thế?" "Tu vi tăng vọt, y thuật tinh xảo, những thành tựu này tuyệt đối không thể là ngắn hạn có thể có được." Lạc Vân Thường đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hàn Bách cũng có chút trầm mặc, nguyên bản Lý Vân Tiêu vẫn là con rể cần bọn họ chăm sóc, không hiểu ra sao liền trực tiếp bỏ qua bọn họ mấy con phố, đạt đến độ cao mà bọn họ cần ngưỡng mộ. Lạc Vân Thường lạnh lùng nhìn hai người: "Đừng nói với ta, các ngươi cũng không biết. Coi như hắn có ý định ẩn giấu, biết điều làm việc, cũng không thể ngay cả các ngươi cũng xấu, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra chút đầu mối đi." Hai người liếc mắt nhìn nhau đều là một mặt mờ mịt. Trần Chân cười đùa nói: "Lạc lão sư là chủ nhiệm lớp của hắn, có thể dạy dỗ học sinh để Trương đại sư cũng than thở. Lạc lão sư thực sự là có phương pháp giáo dục, là thánh sư."

Thiên địa độc thân. Thiên địa độc thân. Mộng Vũ một trận mê muội, tuy nàng không biết đây là bệnh gì, nhưng nghe tên cũng đã rất khủng bố, nàng khóc sòng nói. Vân Tiếu còn có thể chữa khỏi không? Lý Vân Tiêu hỏi lại. Chữa khỏi? Hắn lắc lắc đầu. Mộng Vũ khóc lớn lên. Ngươi không phải nói chỉ cần không chết, ngươi đến coi như là muốn chết cũng chết không được sao? Van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu đệ ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, ta cái gì cũng chịu làm, cái gì cũng nguyện ý làm. Cái trán của Lý Vân Tiêu bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Ngươi đừng dụ dỗ ta phạm tội, ngươi nói như vậy ta sẽ hiểu lầm. Hắn nhìn xuống cổ của Mộng Vũ một chút, kêu lên. Đừng khóc nữa, thiên địa độc thân không phải bệnh, làm sao chữa đây? Thật giống như ngươi là nữ nhân, để ta đem ngươi trị thành nam nhân, ngươi cảm thấy được sao? Mộng Vũ khóc nức nở nói. Không phải bệnh, vậy sao sẽ thành bộ dáng này? Lý Vân Tiêu cẩn thận nói. Vậy giải thích với ngươi đi, cõi đời này có rất nhiều người từ khi sinh ra liền khác với tất cả mọi người. Tỉ như nam nhân và nữ nhân liền không giống nhau. Thiên phú cao thấp cũng không giống nhau. Có một ít tồn tại cực kỳ hiếm thấy được gọi là thể chất đặc thù. Người nắm giữ những thể chất đặc thù này đều sẽ có hiện tượng rõ ràng khác hẳn với người thường. Thiên địa độc thân này chính là một loại thể chất đặc thù. Mộng Vũ sốt sắng nói. Vậy phải làm thế nào? Nếu ngươi có thể phát hiện bệnh tình của hắn, nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Lý Vân Tiêu vỗ trán một cái. Nói vô ích, đã nói này không phải bệnh, không cần trị. Tuy rằng ta chưa từng thấy thiên địa độc thân, nhưng xem qua một ít ghi chép. Đệ của ngươi là bởi vì thực lực yếu, mà độc tính trong người lại quá mạnh mẽ, không cách nào khống chế, cho nên bộ dáng mới như vậy. Chỉ cần ngăn chặn độc tính của hắn, sau đó không ngừng tu luyện tăng cao thực lực, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Mộng Vũ ngạc nhiên nói. Vậy độc trên người hắn làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không cần giải, bản thân hắn liền là thiên địa độc thân, nếu không có độc mới kỳ quái. Chỉ cần tốc độ tu luyện đuổi kịp tốc độ độc tính tăng trưởng là được, hiện tại độc của hắn còn rất yếu. Sau đó sẽ càng ngày càng mạnh trở thành một độc vương. Ta trước tiên đem hắn tỉnh lại đã. Hắn lấy ra kim châm ở trên người Mộng Bạch cẩn thận châm vào. Hơn 10 kim châm mới vừa vào huyệt, liền bắt đầu biến thành màu đen, bị ăn mòn dị thường lợi hại. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Lợi hại như vậy? Hắn một chưởng vỗ vào trên đỉnh đầu Mộng Bạch, nhất thời hơn 10 kim châm bị ăn mòn trong nháy mắt bay ra, trên huyệt vị mang ra từng tia hắc khí, gặp phải không khí liền. Chi! Một tiếng bốc cháy lên. Giúp ta nâng hắn dậy. Lý Vân Tiêu ra lệnh, cả người ngồi xếp bằng ở trước người Mộng Bạch. Tâm của Mộng Vũ cũng nhảy đến cổ họng, vội vàng nâng Mộng Bạch dậy, lo lắng nói. Kim châm trích huyệt cũng không được, này nên làm gì? Kim châm trích huyệt của Lý Vân Tiêu huyền diệu, ngay cả ngũ âm tuyệt mạch mà Chư Thanh Phàm cùng Hứa Hàn Đại Sư cũng bó tay đều có thể trị hết. Nhưng ở trên người đệ nàng lại không có biện pháp gì, điều này làm cho nội tâm của nàng hết sức sợ. Không sao, ta đem độc trong người hắn hút tới trên người ta liền không sao. Lý Vân Tiêu hứng hờ nói. Hai tay bắt ấm huyết, nhẹ nhàng điểm ở trên hai vai của Mộng Bạch, nhất thời một luồng hắc khí bắt đầu hướng về trên người Lý Vân Tiêu lan tới. Ngươi! Con ngươi của Mộng Vũ đột nhiên mở lớn, ngơ ngác thất thanh nói. Ngươi! Làm sao có khả năng như vậy, hút độc tới trên người ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt hừ một tiếng. Nếu là thiên địa độc thân toàn thể, ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần, để ngươi chỉ mở ra năm đạo mạch luôn mà thôi, độc tính trên người có thể mạnh bao nhiêu. Ta hấp qua cũng chỉ là đồ bổ. Làm đồ bổ. Con mắt của Mộng Vũ trợn tròn lên, mắt thấy từng vòng khí màu đen tràn vào cánh y Lý Vân Tiêu, cả người cũng bắt đầu trở nên đen kịt. mà vẻ mặt mộng bạch rốt cục dần dần chuyển biến tốt, sinh cơ chậm rãi khôi phục. Nội tâm của nàng trong nháy mắt vạn phần cảm động, nước mắt từng giọt rớt xuống. Từ khi phụ thân qua đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhọc lòng trợ giúp nàng như thế. Mặc dù có người cứu viện cũng chỉ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cuối cùng đều sẽ lộ ra bộ mặt thật. Lý Vân Tiêu không để ý tính mạng giúp đỡ mình như vậy, làm cho nội tâm cứng cỏi của nàng tràn ngập ấm áp, cảm động đến nước mắt đầy mặt. Hai mắt của Lý Vân Tiêu nhắm nghiền, cả người như một vòng xoáy khổng lồ ở bốn phía thân thể tỏa ra lực lượng hấp xả nhàn nhạt, lượng lớn độc khí màu đen dọc theo kinh mạch trên cánh tay hắn vọt vào trong cơ thể, bắt đầu ăn mòn kỳ kinh bát mạch cùng huyết nhục. Trình độ độc khí này cũng muốn ăn mòn ta. Hừ, thiên địa suy ngã, tạo hóa nhất khí. Trong lòng Lý Vân Tiêu hét một tiếng, trong đan điền tuôn ra một mảnh kim quang, nhảy vào bảy đại mạch luôn khiếu huyệt, nhất thời cả người từ đỉnh đầu đến gan bàn chân, bảy đạo sắc quang ở dưới kim quang nối liền một đường, độc khí màu đen bắt đầu co lại nhanh chóng, màu da trên người từ từ khôi phục bình thường. Mộng Vũ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn biến hóa trên người Lý Vân Tiêu, còn có vẻ mặt mộng bạch cũng càng ngày càng tốt, nội tâm mới vạn phần vui mừng lên. Những độc khí màu đen kia bị Lý Vân Tiêu áp xúc thành một đoàn, thu vào trong khí hải, càng tụ càng nhiều. Nguyên khí trong đan điền như tinh vân chậm rãi đem những độc khí kia hấp thu vào, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, đem khí hải phong phú lên. Quả nhiên là năng lượng tiên thiên, trà trà, lần này có phúc. Nội tâm Lý Vân Tiêu mừng như điên, càng điên cuồng hấp thu lên. Võ giả tu luyện chính là muốn hấp thu thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, phong phú khí hải đề cao năng lượng. Đại đa số võ giả ngoại trừ trực tiếp từ trong đất trời hấp thu nguyên khí ra, còn có thể thông qua hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch đến tu luyện khí hải. Dù sao nguyên thạch chính là khoáng thạch cất trữ lượng lớn nguyên khí, hiệu quả so với trực tiếp từ trong thiên địa hấp thu mạnh hơn rất nhiều. Chương 59 Thu đồ đệ 1. Thế nhưng theo đẳng cấp không ngừng tăng cao, đối với nguyên thạch yêu cầu cũng càng ngày càng cao, đến mặt sau, mặc dù là cực phẩm nguyên thạch, có thể tăng cao sức mạnh cũng vô cùng có hạn. Mỗi lần võ giả tu luyện đều phải tiêu hao lượng lớn cực phẩm nguyên thạch. Lúc này tác dụng của thuật luyện sư sẽ càng thêm rõ ràng, bọn họ có thể thông qua các loại vật liệu cao cấp luyện chế thành đan dược ẩn chứa năng lượng thật lớn, sau khi võ giả dùng hiệu quả rất lớn. Cái này cũng là nguyên nhân cao cấp thuật luyện sư dị thường cao quý. Luyện chế đan dược chính là phải dùng lực lượng linh hồn đem năng lượng nội hàm trong các loại vật liệu tổ hợp lên trở thành một loại vật chất dễ dàng bị võ giả hấp thu. Trong quá trình này, có một vị thuật luyện sư giống như truyền kỳ, trong lúc vô tình phát hiện một biện pháp có thể dùng hồn lực trực tiếp từ trong vật liệu hấp thu nguyên lực, đồng thời nghiên cứu xuống cuối cùng sáng tạo ra một môn bí pháp hồn kỹ, gọi là tạo hóa nhất khí. Loại hồn kỹ này xuất hiện, nó bù đắp thuật luyện sư ở võ đạo tu luyện thu hụt rất lớn, có thể ở trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng tu vi võ đạo của thuật luyện sư, từ đó cùng thuật đạo hỗ trợ lẫn nhau thăng cấp tầng thứ cao hơn. Trực tiếp từ trong vật liệu cấp 9 hấp thu nguyên lực, tốc độ tu luyện là nhanh gấp mấy chục lần dùng cực phẩm nguyên thạch. Thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện chỗ thiếu hụt của loại hồn kỹ này, bởi vì nó là đem vật liệu cao cấp cao hơn nguyên thạch đến sử dụng, hơn nữa năng lượng bản thân vật liệu chỉ có thể hấp thu ra một số cực ít, tạo thành lãng phí rất lớn. Vật liệu ẩn chứa năng lượng có thể vượt qua cực phẩm nguyên thạch, chí ít đều là tồn tại cấp 5 trở lên, thêm vào bộ phận hao tổn, phải đem vật liệu cấp 8 trở lên ra lãng phí, mới có thể mạnh hơn trực tiếp từ trong cực phẩm nguyên thạch tiến hành hấp thu. Mà cấp 8 vật liệu luyện chế ra cấp 8 đan dược, ẩn chứa năng lượng là hơn trăm lần trực tiếp hấp thu. Lúc mới bắt đầu cũng không ít thuật luyện sư phú khả địch quốc, vì theo đuổi tốc độ, không tiếc tiêu hao vật liệu, nhưng càng đến phía sau liền càng ngày càng không tiếp tục chống đỡ được. Cuối cùng bộ hồn kỹ này người biết thì nhiều, nhưng người tu luyện lại cực ít. bởi vì ai cũng không có tài lực đi lãng phí như vậy. Tạo hóa nhất khí chỉ có thể hấp thu lực lượng tiên thiên trời sinh địa thành, mà mộng mạch là thiên địa độc thân kịch độc trong cơ thể cũng là lực lượng tiên thiên trời sinh địa thành, từ đó trực tiếp bị Lý Vân Tiêu hấp thu tới, coi rằng đồ bổ tiêu hóa hết. Lấy tu vi trước mắt của hắn là không có cách nào hoàn toàn giảm bớt độc tính trong đó, liền chọn dùng một loại bí pháp đem toàn bộ độc tính ngưng tụ, dùng nguyên khí bao vây ẩn náu ở trong đan điền. Đợi ngày khác thời điểm thực lực tăng tiến liền có thể dễ dàng bài trừ. Theo độc tính từ từ giảm thiểu, sắc mặt mộng bạch hoàn toàn khôi phục lại, chậm rãi mở mắt ra. Hừm, này, đây là ở đâu? Mộng bạch, mộng bạch, ngươi không sao chứ? Mộng vũ đại hỉ cao hứng khóc lên, ôm lấy cái cổ mộng bạch. Ô ô, ngươi cuối cùng cũng coi như khỏe rồi, tỷ. Mộng bạch nhận ra mộng vũ, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vị này là... Mộng vũ vội vàng xoa xoa nước mắt. Vị này chính là đồng học của ta, gọi Lý Vân Tiêu. Ngươi gọi hắn Vân Thiếu liền được, là hắn cứu mạng ngươi, mau cảm tạ người ta. Đa tạ Vân Thiếu cứu ta. Mộng bạch biết tình huống của mình, hiện tại là dễ dàng cùng thoải mái trước nay chưa từng có, bệnh trạng trên người đã hoàn toàn được rồi, vội vàng đứng dậy bái tạ. N. Lý Vân Tiêu đem độc thu sạch vào đan điền, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra nói. Làm sao độc ít như vậy? Còn chưa đủ ta ăn thiệt thòi, ngươi vẫn là thiên địa độc thân, sau đó phải dưỡng điều chút độc mới được. Hắn đem độc trên người mộng bạch toàn bộ hấp hết rồi, cảm giác trong đan điền một mảnh phong phú no đủ, thật giống như hấp thu hơn 100 viên nguyên thạch, so với trong ngày thường tu luyện hiệu quả càng nhanh. Vì vậy lưu luyến không rời, vỗ vỗ miệng nói. Chờ ta trở lại luyện chế cho ngươi một ít đan dược gợi ra độc tính, sau đó ngươi đúng hạn dùng độc trên người sẽ càng ngày càng mạnh. Mộng vũ, mộng bạch cười to nói. Ha ha, tỷ, Vân Thiếu này thật biết nói đùa. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Ta xưa nay không đùa giỡn. Tiểu tử gặp phải ta xem như là phúc khí của ngươi. Như vậy đi, ngươi dập đầu cho ta 3 cái, ta thu ngươi làm đồ đệ. Mộng bạch đầu tiên là ngẩn ngơ, nhìn thấy dáng vẻ Lý Vân Tiêu lão khí hoành thu. Tám như ông cổ non. Không nhịn được phình bụng cười to. Ha ha, thu ta làm đồ đệ. Vân Thiếu, ngươi bao lớn à? Nhìn qua cùng tỷ tỷ ta không kém bao nhiêu, chỉ lớn hơn ta 1 tuổi, còn thu ta làm đồ đệ. Ta muốn bái ít nhất phải bái võ sư có thể vào Trấn Quốc Thần Vệ làm sư phụ. Trấn Quốc Thần Vệ chính là cơ cấu vũ lực mạnh nhất của vương quốc, ở trong thế giới tôn trọng võ đạo, là địa phương thần thánh nhất trong lòng người trẻ tuổi, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa tức vừa thương xót, mình dĩ nhiên không sánh bằng một tên võ sư. Phải biết ở kiếp trước, tồn tại cấp bậc võ sư liếm đáy giày cho hắn cũng không xứng, hắn tiện tay liền có thể chém chết mấy chục ngàn võ sư. Hiện tại, Mộng Vũ nhìn thấy trên mặt Lý Vân Tiêu lướt qua một tia không vui, vội vàng ấm đầu mộng bạch xuống quát khẽ. Tuy rằng Vân Thiếu tuổi trẻ, nhưng bất luận võ đạo hay thuật đạo đều là thiên tài ghê gớm, ngươi bái hắn làm thầy là ngươi có phúc 3 đời. Còn không mau mau dập đầu bái sư. Nàng biết thực lực của Lý Vân Tiêu, làm sư phụ của mộng bạch là đầy đủ. Hơn nữa độc trên người mộng bạch cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, sau đó còn hy vọng Lý Vân Tiêu xuất thủ cứu giúp đây này. Mộng bạch vội vàng nói, tỷ, ta là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể hại ta a. Mộng vũ nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, nhất thời trong lòng sốt sắng, mạnh mẽ hướng về trên đầu mộng bạch đập xuống. Ngươi dĩ nhiên nói ta hại ngươi, tỷ khổ cực như thế còn không phải vì ngươi hay sao? Ngươi khí chết ta rồi. Nàng dưới tình thế cấp bách, nước mắt lại rào rào rớt xuống. Mộng bạch thấy nàng khóc, nội tâm nhất thời hốt hoảng, vội vàng nói. Tỷ, ngươi đừng khóc, là ta sai rồi, ta bái sư ngay. Hắn vội vàng từ trên giường hạ xuống, đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu quỳ xuống, nghiêm túc cẩn thận dập đầu ba cái, trong miệng thì thầm: "Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử Mộng Bạch quỳ đầu." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Ta biết hiện tại ngươi không phục, có điều không liên quan. Hiện tại sư phụ cũng rất nghèo, không có lễ ra mắt gì đưa cho ngươi, vậy ta sẽ dạy ngươi một bộ vô thượng luyện thể thuật, gọi Bá Thiên Luyện Thể Quyết, vừa vặn phối hợp thể chất thiên địa độc thân của ngươi, thành tựu tương lai không thể đoán trước." Chương 60 Thu đồ đệ 2. Mộng Bạch thấy hắn sáng vẻ như ông cụ non, nội tâm cực kỳ quái dị, nhưng vẫn đàng hoàng nói: "Đa tạ sư phụ, có điều võ giả đều tu luyện võ kỹ, ngài vẫn là dạy ta võ kỹ lợi hại một chút đi. Ta muốn học phục hổ quyền, không biết ngài có thể hay không?" Trong lồng ngực Lý Vân Tiêu có một ngụm nhiệt huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Vô thượng luyện thể thần công của Bá Thiên Vũ Đế ở trên thiên địa phong vân bảng xếp hạng thứ nhất, ở trong mắt tiểu tử này còn không sánh bằng một bộ phục hổ quyền. "Sư phụ để ngươi học cái gì liền học cái đó, nào cho phép ngươi chọn ba lấy bốn." Mộng Vũ mạnh mẽ đá hắn một cước, nàng thấy Lý Vân Tiêu triển khai phù sinh ấm, nội tâm không ngừng hâm mộ. Thầm nghĩ để mình muốn học cũng học phù sinh ấm, Bá Thiên Luyện Thể Quyết kia tạm thời luyện, luyện đến Vân Thiếu hài lòng có thể sẽ đem phù sinh ấm dốc túi dạy dỗ. Lý Vân Tiêu đè xuống khí huyết trong ngực, lạnh lùng nói: "Phục hổ quyền ta không biết. Bá Thiên Luyện Thể Quyết này ngươi không luyện cũng phải luyện. Bộ luyện thể quyết này tổng cộng 18 thức, ta trước tiên dạy ngươi 3 thức đầu. Sau khi luyện thành, áp chế độc tính của ngươi là hoàn toàn dư sức." Mộng Bạch vừa nghe luyện thành có thể áp chế độc tính trong cơ thể mình, nhất thời đại hỉ, vội vàng cẩn thận học đi. Lý Vân Tiêu không có hiềm nghi, để Mộng Vũ cũng ở một bên nhìn. Hai huyên muội chỉ cảm thấy tư thế kia quá mức biến thái cùng khôi hài, nhưng Lý Vân Tiêu ở đây bọn họ cũng không dám cười ra, chỉ để tâm ghi nhớ. "Được rồi, tuy rằng chỉ có ba thức, nhưng ngươi phải không ngày không đêm chăm học khổ luyện cho ta, đừng cho ta mất mặt. Còn võ kỹ, chờ ngươi đột phá đến nhất nguyên cảnh võ sĩ, ta sẽ tuyển võ kỹ thích hợp thể chất kia mà dạy ngươi." Thật sự, Mộng Bạch vừa nghe đến hai chữ võ kỹ, nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng. "Sư phụ, ngươi sẽ dạy võ kỹ gì a? Dạy ta nhất định không thể kém phục hổ quyền a." Mộng Vũ cũng là một mặt chờ mong, nàng biết Lý Vân Tiêu có rất nhiều võ kỹ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái xanh, hắn bác học tinh thâm, nhưng thật nghĩ không ra cõi đời này có võ kỹ so với phục hổ quyền càng kém. Phục hổ quyền chỉ là nhập môn võ kỹ, trên căn bản là mọi người đều biết, hơn nữa còn là loại lót đáy trong nhập môn võ kỹ. Nhưng Mộng Bạch từ xưa tới nay chưa từng được ai dạy, cũng chỉ nghe qua tên tuổi phục hổ quyền, mỗi lần nhìn thấy người khác triển khai ra đều không ngừng hâm mộ. Mà Mộng Vũ tuy rằng tiến vào Già Lam học viện, nhưng vẫn không có trở thành một võ sĩ chân chính, trường học cũng sẽ không truyền thụ võ kỹ. Lý Vân Tiêu thở dài nói: "Yên tâm đi, dạy cái gì trong lòng ta nắm chắc. Hiện nay ngươi phải làm là không ngừng cường hóa thân thể, đem độc tính trời sinh tăng cao, đây mới là đường mà ngươi nên đi." Hắn liếc mắt nhìn trong góc gian phòng trồng chất một ít hòn đá, kinh ngạc nói: "Những thứ này là nguyên thạch thô, n." Mộng Bạch đáp: "Trước đây ta thường thường theo bọn người Sử Đại Thúc đi đào mỏ, sau đó độc tính trong cơ thể phát tác liền không đi nữa. Kia là trước đây thật lâu trồng chất ở đó, phẩm chất không phải rất tốt, vì lẽ đó không có thể bán giá tiền cao." Lý Vân Tiêu đi tới trong góc, bắt đầu xem xét, hắn mơ hồ cảm giác được một tia tin tức gì dạng. Rất nhanh, từ trong đống đá vụn nhặt lên một hòn đá ám sắc, cẩn thận nhìn kỹ. Mộng Bạch kinh ngạc nói: "Khối này thật giống như không phải quặng thô nguyên thạch, ta cảm giác phía trong có ẩn chứa năng lượng, liền lượm trở về." Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu hơi dùng sức, rất nhanh đánh rơi mặt ngoài nguyên thạch, bên trong là một hòn đá màu tím ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Trong mắt hắn lóe ra sắc mặt vui mừng, vội hỏi: "Tảng đá kia là kiếm được từ nơi nào? Trong mỏ quặng còn có không?" Mộng Bạch nói: "Liền ở Ngũ Phong mỏ quặng ngoài thành, chủ mỏ quặng đều bị các thế lực lớn nắm giữ. Chúng ta chỉ là vào trong một ít mỏ quặng nhỏ ở phủ cận đào, nên còn có loại thạch đầu này." Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm nói: "Loại thạch đầu này rất hữu dụng, gọi là Tử Dương thạch, là vật liệu cấp 5. Tác dụng của nó là có thể ngưng luyện ra trận pháp trọng lực. Nếu như ta không đoán sai, trọng lực nội đường của Già Lam học viện chính là do lượng lớn loại Tử Dương thạch này cấu tạo thành." Mộng Bạch giật mình nói: "Xây dựng trọng lực trận pháp này không phải rất đáng giá sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Không sai, học viện của một vương quốc có thể có trọng lực thất, xác thực rất hiếm có. Tuy rằng Tử Dương thạch chỉ là vật liệu cấp 5, nhưng bởi vì tính chất đặc thù trên thị trường bán ra rất ít, bình thường chỉ có những thế lực hàng đầu trên đại lục mới có năng lực cấu tạo ra phòng trọng lực tu luyện. Giá cả của Tử Dương thạch là phải xem lượng mà định. Tỷ như khối này tạp chất quá nhiều, nhưng thể tích rất lớn, Tử Dương thạch tinh luyện ra gần như có thể sản sinh trọng lực tràng trong vòng 3 mét. Trong mắt Mộng Bạch nhất thời thả ra quang mang, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu trực tiếp đem Tử Dương thạch để vào trong giới chỉ của mình, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: "Sư phụ, ngươi sao thu vật của đồ đệ?" Lý Vân Tiêu mặt sầy nói: "Vật này thả ở chỗ ngươi cũng lãng phí, sư phụ trước thay ngươi bảo quản, chờ sau này ngươi dùng tới được sư phụ lại cho ngươi." Hắn không để ý Mộng Bạch khóc than, liền cầm đi, còn không quên dặn dò: "Nhớ không ngày không đêm luyện ba thức này, tận lực đem độc trong người phát huy đầy đủ, đến thời điểm sư phụ trở lại hấp độc cho ngươi." Hắn còn chưa quên chỗ tốt sau khi mình hấp thu độc tính, nguyên khí tăng nhiều. Sau khi rời đi chỗ ở của Mộng Vũ, Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới thu một đồ đệ là thiên địa độc thân, dựa vào thể chất tuyệt cường này, ngày sau tiểu tử kia thành tựu là số 1 số 2 trong tất cả đệ tử của ta." Hắn trầm tư một lát, liền hướng về thuật luyện sư công hội mà đi. Là thời điểm luyện chế cho mình một thanh huyền binh. Bất ngờ được Tử Dương thạch, quy cách luyện chế cũng phải hơi hơi thay đổi một chút. Mỗi thuật luyện sư công hội đều sẽ có rất nhiều trận pháp luyện chế, có thể ở trình độ lớn nhất trợ giúp thuật luyện sư hoàn thành luyện chế. Thế nhưng sau khi cấp bậc đến trình độ nhất định, loại trận pháp này hiệu quả cũng sẽ nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể bỏ qua không tính. Hiện nay Lý Vân Tiêu chỉ là trình độ sĩ cấp, sử dụng trận pháp tăng cường hiệu quả vẫn là hết sức khả quan. Vừa vào cửa lớn của thuật luyện sư công hội, lập tức bị Lục Sao mắt sắc nhận ra, vội vàng chạy lên phía trước nói: "Lý Đại Sư, Trương Đại Sư cùng Hứa hội trưởng đang ở khắp nơi tìm ngài." Ngữ khí của nàng trở nên hết sức tôn kính, thái độ cũng chăm chú khiêm cung, có vẻ hơi câu nệ.